Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cầu tình, thu hoạch thật đúng là phong phú, đoán chừng trước kia không ít đi làm những này tiểu ngư tôm. Dĩ nhiên dạng này mất một lúc liền làm một đại thùng trở về. Mấy người ống quần đều ướt, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, Thôi Vi cũng không đoái hoài tới làm mình cái kia chút đồ vật. Để những này tiểu Hà liền tiến vào phòng bếp, đầu tiên là nuôi đổ giọt tan ra dầu đi vào. Không có quá nhiều lúc, nước liền trở nên đục ngầu không ít, Thôi Vi lại cầm nước sạch giặt qua mấy lần, mỗi lần đều giọt mấy giọt quen mỡ heo đi vào. Không bao lâu trong nước liền sạch sẽ rất nhiều. Xem ra hôm nay giữa trưa là nếm không đến cái này mắm tôm. Chỉ sợ muốn thả buổi sáng mới được, Thôi Vi lại nhìn một chút trong nồi. Dứt khoát để Thôi Kính Bình mấy người rửa tay, một bên giúp đỡ bưng đồ ăn liền lên bàn. Buổi chiều Nhiếp Thu Văn hai người đều bị Tôn Thị bọn người bắt trở về. Thôi Kính Bình khoảng thời gian này làm kẹo sữa làm được cực kỳ vào tay. Hắn một ăn cơm chưa xong đám tiểu đồng bạn vừa đi. Bản thân liền chui vào trong phòng bếp. Buổi trưa sau Thôi Vi bên này bên trong dĩ nhiên tới khách người. Khổng Thị qua tới bái phòng lúc. Một mặt xấu hổ bộ dáng, nhìn ngại ngùng không yêu nói nhiều dáng vẻ, xuyên một thân cạn xiêm y màu xanh lam, ống tay áo cùng vạt áo bên cạnh còn thêu lên đóa hoa. Tóc xắn thành một đóa búi tóc, cấp trên còn đeo một chi mộc châm, hình dạng cũng không tệ, khó trách Dương Thị sẽ thay Thôi Kính Trung đòi nàng. Bất quá Thôi Vi cùng Thôi Kính Trung ở giữa bây giờ có thể không có gì đáng nói. Cùng Khổng Thị ngược lại cũng đã gặp vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy liền năm câu nói đều không nói bên trên. Cũng không biết nàng làm sao lại hướng phía bên mình đến đây. Khổng Thị nhất đẳng Thôi Vi mở cửa lúc liền cùng nàng cúi chào một lễ. Trong miệng nói khẽ, hôm nay là tiểu thúc thúc sinh nhật. Nương cố ý phân phó ta bưng chút đồ ăn cho tiểu thúc thúc đưa tới. Trước kia còn không hảo hảo cùng cô em chồng gặp qua lễ đâu. Nương liền phái ta đến đây, trên thực tế nguyên nhân chân chính là Dương Thị bản thân cùng Thôi Vi. Líu lo hệ xấu hổ, mà Thôi Kính Bình bây giờ rõ ràng cùng với nàng lạnh nhạt không ít. Chỉ sợ nàng tặng đồ tới sẽ bị Thôi Kính Bình đưa trở về. Hai cái con dâu bên trong Thôi Vi không biết có bao nhiêu chán ghét đại tẩu Vương Thị. Mà Vương Thị cũng sợ Thôi Vi, trốn còn không kịp, nào dám chủ động lại gần, bởi vậy mới hoán Khổng Thị tới tặng đồ. Cái này Khổng Thị bề ngoài nhìn ôn ôn nhu nhu, cũng không nói nhiều nhiều lời, tính cách cũng cực nhát gan. Thôi Vi nhìn nàng một cái, liền gặp nàng đem đầu thấp xuống, trên mặt lộ ra một tia bàng hoàng cùng thất thố chi sắc đến. Như cùng một con chấn kinh quá độ tiểu lộc, nâng lên một đôi mắt. Rụt rè nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, giống như là mình khi phụ nàng. Thôi Vi nhíu mày, một bên hướng trong phòng bếp hoán Thôi Kính Bình một chút. Mặc dù nói chán ghét Thôi Kính Trung, bất quá nàng cùng cái này Khổng Thị cũng không có gì thù oán. Người ta tốt xấu là tới tặng đồ, Thôi Vi bên cạnh thân thể liền để Khổng Thị tiến đến. Cái kia nguyên bản ngủ trong góc chính mở ra tư chi ngủ được hết sức quen thuộc đen đọc vừa nghe. Đến tiếng động, vội vàng hướng bên này nhìn thoáng qua, tiếp lấy điên cuồng kêu lớn lên, gâu gâu gâu. Khổng Thị trước đó nhìn thấy qua đen đọc hung hãn, trước kia cũng không thấy được so với nó còn càng lớn chó. Thấy nó hung thần ác sát bộ dáng, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy tác tác phát run lên, trong tay dẫn theo lam tử, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Nơi đó đầu đặt vào bát lập tức liền ngã ra, lập tức rơi chia năm xẻ bảy, bên trong chứa xào đến mập dính thịt cũng đi theo đổ ra. Khổng Thị gặp một lần tình cảnh như vậy, thân thể liền run như là trong gió thu lá rụng, giống như là lập tức liền muốn bất tỉnh đi, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, dĩ nhiên, bịch một tiếng, lập tức quỳ gối Thôi Vi trước mặt, muội muội, chén này phá. Có thể hay không đừng nói cho bà, đừng nói cho bà là ta, nói đến giống như là Dương Thị ngày thường đánh nàng, Thôi Vi khóe miệng không được kéo ra, vội vàng hướng một bên nhảy tới. Một bên nhíu lông mày nói, nhị tẩu đứng lên trước đi, ngươi cũng không phải cố ý, nương luôn luôn sủng nhị ca, lại như thế nào sẽ trách cứ ngươi. Khổng thị nghe nàng vừa nói như vậy, vội vàng lau lau nước mắt, một bên lên tiếng, vặn váy lúc này mới đứng dậy, một bên thận trọng nhìn xem đen đọc, một bên cầm trúc lam đem bát đũa lại nhặt tiến vào. Trên tay nàng dính rất nhiều dầu. Thôi Vi vội vàng đi đánh nước tới cho nàng tẩy, vừa vặn liền thấy Khổng thị ánh mắt tại nàng trong nội viện chạy một vòng. Cũng không thấy được nàng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Thôi Vi lúc này mới thở dài một hơi, đợi Khổng thị tẩy qua tay về sau, làm cho nàng đem lam tử thả ở trong viện trên băng ghế đá. Một bên dẫn nàng vào phòng bên trong, Khổng thị tới là đưa thức ăn. Bất quá nàng lại không có nói muốn đi ý tứ, Thôi Vi liền để cho nàng đi vào ngồi một chút, đợi lát nữa ít nhất cũng phải làm cho nàng cho Thôi Kính Bình chính miệng nói một tiếng nàng là Phụng Dương thị, khiến cho Thôi Kính Bình đưa ăn tới. Khổng thị vừa vào nhà bên trong con mắt liền đi lòng vòng, rơi xuống Thôi Vi trước đó làm màn bên trên, lập tức con mắt liền sáng lên, trong miệng không tự chủ được kinh hô. Thật xinh đẹp tơ lụa, nàng nói xong, giống như là cũng cảm thấy có chút thất thố, vội vàng cúi đầu đến, trêu chọc gương mặt bên cạnh sợi tóc, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, ta trước kia chưa xuất giá lúc nhỏ cha từng cho người ta làm qua tây tịch, cũng từng gặp dạng này xa tanh, mong rằng muội muội không nên cười lời nói ta mới, cái này Khổng thị nhìn hiền lành lịch sự, nói chuyện cũng tỉ mỉ. Nhìn nàng vừa mới nhặt đồ ăn tình huống, cũng không giống là cái lười nhắc người, bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Thôi Kính Trung nguyên nhân. Thôi Vi thật sự là đối nàng không sinh ra thân cận chi ý đến. Nghe nàng vừa nói như vậy, chỉ là khẽ cười cười, cũng không có đáp lời, cái kia Khổng thị cũng là có chuyện như muốn cùng nàng nói. Do dự một chút, mới đột nhiên mở miệng nói, gần nhất có một việc. Không biết muội muội có nghe nói không, nàng nói xong, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua Thôi Vi sắc mặt, gặp nàng cũng không có muốn tiếp mình lời nói ý tứ. Không khỏi có chút khó xử, do dự một chút, sắc mặt lại đỏ bừng lên, một bên cúi đầu nói khẽ, gần nhất trong thôn phu tử cùng phu quân bảo đảm, nói là thương tiếc phu quân chính là khó được đọc sách hạt giống tốt. Muốn viết một lá thư đến trong huyện. Trong huyện có cái tư thục phu tử cùng hắn vô cùng có giao tình. Nghe nói là cái cử nhân, muốn đem phu quân dẫn tiến đến trong huyện đi. Thôi Vi cùng Khổng thị lại không thế nào quen, bởi vì lấy Thôi Kính Trung nguyên nhân. Nàng thậm chí ngày thường liền cùng Khổng thị nói chuyện đều cực ít. Không ngờ tới nàng bây giờ lại sẽ nói với tự mình lên những việc này. Nếu không phải nàng có chỗ cầu, liên hẳn là Thôi Kính Trung buộc nàng muốn đạt thành mục đích gì. Nghĩ đến đây, Thôi Vi không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Khổng thị lúc Thôi Kính Trung tự nhận là có cốt khí ra khỏi nhà, muốn trở về lại làm cho Khổng thị quỳ tại cửa ra vào cầu tình dáng vẻ. Trong lòng đối với cái này Khổng thị cũng không khỏi có chút đồng tình lên. Chỉ là cho dù có chút đồng tình, nàng cũng chưa mở miệng, ngược lại là nhìn chằm chằm Khổng thị. Nhìn nàng kế tiếp còn muốn lại nói cái gì, chỉ là trước kia cha sinh phu quân khí, cũng là ta không hiền, không thể khuyên giải phu quân, cũng không thể hầu hạ cha mẹ chồng, cho nên cha bây giờ khí còn chưa tiêu, đối với chuyện này liền không đồng ý, ta thật sự là không có biện pháp, liền muốn lấy đi cầu cầu muội muội, muốn mời muội muội giúp đỡ nói tốt vài câu, ta thực sự vô cùng cảm kích. Khổng thị nói xong, giật giật váy lại muốn hướng xuống bái. Thôi Vi nhíu mày, một bên đứng dậy, khoan lỗ thị cười nói. Chuyện này ta niên kỷ còn nhỏ, chỉ sợ không thể giúp nhị tẩu khó khăn. Ta đi nhìn một cái tam ca làm xong chưa? Nhị tẩu có chuyện nói với tam ca sao? Khổng thị gặp nàng cũng không tiếp mình, lập tức thấp rủ xuống. Nước mắt nhịn không được suýt nữa lăn ra hốc mắt, một bên lung tung rút khăn sát. Một bên liền lắc đầu, Thôi Vi cũng không có liếc nhìn nàng một cái, bận bịu liền ra phòng khách cửa, đứng ở trong viện hướng trong phòng bếp hô vài tiếng. Không bao lâu, Thôi Kính Bình rửa tay ra. Khổng thị lúc đầu chỉ là phụng Dương thị mệnh lệnh tới được. Nơi nào có lời nói với hắn, lúc này truyền lời lại nói mình đổ đồ ăn xin lỗi Thôi Kính Bình, vội vàng liền lui ra ngoài. Đợi nàng vừa đi, Thôi Vi lúc này mới thở dài. Không biết Dương thị làm sao ngàn chọn vạn tuyển, dĩ nhiên chọn lấy dạng này một cái con dâu, cùng làm bằng nước, động một chút lại khóc. Liên đối nàng cái này cô em chồng dĩ nhiên cũng ba lần bốn lượt muốn quỳ xuống. Đầu gối cũng thực sự quá mềm chút, bất quá cái này Khổng thị tính tình như thế mềm mại. Phối hợp Thôi Kính Trung như thế tự đại, cũng là trời đất tạo nên, nàng cũng lười lại nghĩ chuyện này. Lúc đầu muốn tiếp tục làm man, ai ngờ đi đến trang kim khâu cái sọt bên cạnh lại phát hiện có chút rất không thích hợp. Nàng trước đó cắt ra một khối sa tanh nguyên vốn chuẩn bị dùng để làm ra gối. Lúc này lại là không thấy bóng dáng. Thôi Vi trước đó cũng là thừa dịp nấu cơm công phu làm. Chỉ coi mình là nhớ lầm. Bởi vậy lắc đầu, cũng căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Thôi ra bên kia náo loạn mấy ngày. Nghe Thôi Kính Bình nói. Thôi Kính Trung không biết từ chỗ nào nghe được cái kia trong thôn phu tử nói nguyện ý cho hắn dẫn. Tiến, đem hắn đưa đến trong huyện đọc sách. Thôi Kính Trung liền muốn lấy cuộc thi lần này. Mình lúc đầu ôm lớn như vậy hy vọng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng chúng tú tài chính là cái tuổi đó so với mình còn nhỏ Nhiếp Thu Nhiễm. Mà không phải so với hắn nhiều đọc rất nhiều năm sách thánh hiền mình. Lập tức trong lòng liền có chút không đại thống khoái. Cho là mình còn kém phu tử không bằng Nhiếp Thu Nhiễm. Như là lúc trước mình cũng có thể tiến trong huyện đọc sách. Nói không chừng hiện tại chúng tú tài chính là mình. Tiến trong huyện đọc sách lúc đầu là một chuyện tốt. Bất quá Thôi Thế Phúc trước đó đối với đứa con trai này thất vọng cực độ. Nhất là về sau hắn biểu hiện ra một chút lãnh huyết cùng cay nghiệt. Càng làm cho Thôi Thế Phúc trong lòng đối với đứa con trai này cực kỳ bất mãn. Lúc cho tới bây giờ, Thôi Kính Trung dĩ nhiên thêm câu áy náy lời nói cũng không có đề cập với hắn. Tuy nói cha con ở giữa không có cách đêm thù, nhưng giống Thôi Kính Trung làm như vậy dạng này làm người thất vọng sự tình cuối cùng lại sách. Cũng không đề cập tới một câu lại là khiến Thôi Thế Phúc trong lòng có chút bất mãn. Cũng bắt đầu cùng hắn cực lên khí đến, Thôi Kính Trung trong lòng đã muốn đi trong huyện đọc sách. Lại gặp Thôi Thế Phúc không chịu tùng lời nói, rất sợ hắn để cho mình đi trồng địa, mà hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi, mới đưa chủ ý đánh tới Khổng thị trên thân, có thể náo loạn mấy ngày, càng phát ra làm cho Thôi Thế Phúc buồn lòng, càng thêm không chịu ra bạc cho hắn đi trong huyện đi học. Một bên là trượng phu, một bên là con trai. Tuy nói đứa con trai này có chút bất tranh khí khiến Dương thị cũng trong lòng không thoải mái. Có thể đến cùng là trên người mình đến rơi xuống thịt. Nơi đó liền có thể thật sự ghi hận hắn, tự nhiên liền kẹp ở giữa khó xử. Bởi vì lấy chuyện này, Thôi ra bên trong gần đây mỗi ngày náo nhiệt đến cùng ăn Tết. Thôi Kính Trung ngược lại là muốn cho Thôi Thế Phúc một cái lợi hại nhìn. Có thể trong tay hắn một quyền hai không có tiền. Đã không gạo lương lại không có nghỉ thân chỗ, trừ một cái Khổng thị, hắn dĩ nhiên không đường có thể đi, tự nhiên lệ chỉ có dựa vào Thôi Thế Phúc, trong tay không có tiền, liền cái bụng đều điền không đầy, cốt khí tự nhiên cũng không đáng một văn. RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.